đang xa lạnh. Hãy cũng yêu thương nửa vậy như anh nấy thôi. Dăm ba lời nói một nào trên môi. Cô ấy có biết được anh luôn có tính trăng hoa. Cô ấy có biết được rằng anh chỉ yêu gặp là ngày hôm qua yêu thương nhưng nay khác phương. Chẳng muốn chung được anh chẳng vẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đến rồi đi, trước ta đâu có ngờ, giờ duyên cũng phải mờ. Dằm lưu trong tim có khi đau lắm nhưng cô xa vờ, mà trách ai bây giờ. câu. Đang làm gì vậy, có phải một điều gì đó em muốn trao đại? Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mách bà em đã thay đổi, nhìn có đúng chưa? Jager coi chẳng cùng chiếc điện thoại, người tin đi mới có một tin nhận lại. Phật đà em là nguyên nhân tình yêu đã thất bại. Đừng nói với anh, đừng giải thích, anh biết em đã có một ai. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em và những điều tốt nhất. Không có biết cách không theo hạnh phúc, luôn đứng chất. Em nhớ đừng bao giờ đem tới so sánh anh với những người kia. Cũng bên thoại khi buồn, ai là người đi xe.

trốn quê phòng cầu mong em không khóc, mong người thương của em yêu từng lòng. Phía nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu, đôi con thương nhớ đâu nay còn trái đầu. Mong đau cứ dây mò đời anh vui mãi, hai ta có duyên nhưng chẳng nhớ nhau. trôn qua dòng nước mắt. Bao nhiêu là nỗi niềm giờ em còn lại điều chi? Xa hoa đã khiến người đôi tay giờ có còn gì? Nhưng khi em bảo em quay về đây, trong than trong những hoa này, cùng tình xưa nay như là mây. Lòng anh đó thì em có ai? Giờ người ta đã đến với anh, nhưng đây em ở bên người. Phải làm sao em hãy nói đi, đi hết nỗi.